Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1480, Thần Thú Dãy Dụa 2. Người đăng, HGS Ozimozese. Ninh Thư phát hiện nhiệm vụ này so sánh với một cái thế giới còn muốn hố cha. Bởi vì hiện tại khế ước thành công, muốn hủy bỏ khế ước phi thường không dễ. Giàng, hiện tại Ngọc Lưu Ly còn rất yếu gà. Làm sao lại hủy bỏ khế ước? Từ bỏ nàng, như vậy lớn trợ lực đâu? Hơn nữa còn là thần thú. Khế ước thần thú là một cái cỡ nào có mặt mũi sự. Tình, uy hiếp Ngọc Lưu Ly hủy bỏ khế ước. Có thể làm như vậy Khổng Lâm đã sớm làm. Nếu như đem Ngọc Lưu Ly bức nóng này, trực tiếp muốn giết chính mình. Tự có, thiên địa pháp tắc thay Ngọc Lưu Ly thu thập hắn. Bởi vì khế ước quy tắc chính là như vậy. Ninh Thư này trong lòng ngọa táo, cảm giác tốt biệt khuất. Không thể, Nề Hà, ngươi còn không phải không bảo vệ nàng. Bởi vì nàng chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Liền Khổng Lâm cũng không biết làm như thế nào đơn phương tiếp xúc khế ước. Nàng lại nên làm cái gì? Không sai biệt lắm chính là một cái tử cục. Nhân sinh rất bất đắc dĩ. Mỗi người đều hãm sâu đầm lầy. Hiện tại Ngọc Lưu Ly nhỏ yếu. Nhất định phải có một cái thực lực cường đại bảo. Hộ nàng, lại có thể làm nàng trang bức nghiền ép người khác hậu thuẫn. Cho nên Khổng Lâm được tuyển chọn. Nghĩ như vậy, kỳ thật Khổng Lâm vẫn là có một loại quân cờ cảm giác. Chính là muốn nhảy ra bàn cờ. Nhưng lại không thể Nề Hà. Chính mình thực lực, quá mức nhỏ yếu. Khổng Lâm vất vả tu luyện. Vất vả trở thành thần thú liền tỏ ra có điểm buồn. Cười, Khổng Lâm không phải không nghĩ tới giết cái này nhân loại yếu đuối. Nhưng là, một khi sinh ra ý nghĩ thế này, linh hồn liền sẽ chấn động không thôi. Tùy, thời đều phải hồn phi phách tán đồng dạng, có thể được đến tự do phương pháp. Khổng Lâm đều thử qua. Thế nhưng là không, có chút nào chứng dụng, bởi vì người ta biết tử huyệt của hắn. Ninh Thư lần nữa nhìn thoáng qua trong nước cái bóng, sờ sờ mặt, em ma, quá đẹp, rồi, Ninh Thư bị chính mình đẹp trai đến, sau đó quả quyết rời đi ánh mắt, hiện tại muốn cho Ngọc Lưu Ly đi tìm ăn, chính là chủ nhân phạm, địa phương này bởi vì có Khổng Lâm cái này thần thú tại, có rất ít cái khác, linh thú xâm lấn Khổng Lâm lãnh địa, có thể ăn tiểu linh thú không có. Ninh Thư rất qua loa tìm điểm có thể ăn quả liền trở về. Ngọc Lưu Ly rất cảnh giác nhìn chung quanh. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, thở dài một hơi, hỏi, làm sao đi lâu như vậy? Ngọc Lưu Ly xem Ninh Thư cũng không có đánh về con mồi, nhíu lông mày, hỏi, không có ăn sao? Ninh Thư vẻ mặt cao ngạo, này một mảnh đều là lãnh địa của ta, không có cái khác linh thú. Thần thú uy áp là những cái kia phổ thông linh thú chịu không được. Ninh Thư lấy ra mấy cái quả. Những này ngươi liền sẽ liền ăn. Về sau loại này tìm ăn sự tình tự mình giải quyết. Ta thế nhưng là thần thú. Không phải ngươi gã sai vặt. Ninh Thư nói rõ lập trường. Không thì về sau cái gì cái dám lớn một chút sự tình đều nàng bận rộn. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư trong tay thanh không thanh. Đỏ không đỏ vừa nhìn, liền không thế nào ăn ngon quả, nhịn không được kéo ra khóe miệng. Này Khổng Tước cũng quá kiêu ngạo đi, hiện tại cũng đã thành khế ước của nàng. Thần thú, còn thấy không rõ lắm tình huống đi. Ngươi là thần thú, nhưng là hiện tại đã thành khế ước của ta thần thú. Ngọc, Lưu Ly lạnh lùng nói, rất bá khí, Ninh Thư mở ra trắng như ngọc thon dài tay. Cho nên... mặc dù ngươi là thần thú, nhưng là hiện tại ta một cái ý niệm trong đầu liền. Có thể để ngươi chết. Ngọc Lưu Ly một bước cũng không nhường. Hiện tại Ngọc Lưu Ly cùng Ninh Thư đều tại tranh đoạt về mặt thân phận ưu thế. Cường giả vi tôn, nếu như ngươi đánh thắng ta, ta liền cái gì đều nghe ngươi. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư tung người một cái nhảy lên cây. Tay gối lên cái ót, nằm tại thụ, nha gian. Tư thái nhàn nhã, thế nhưng là ngươi đừng quên, là ta khế ước ngươi, là chủ phó khế ước, ta là, Chủ ngươi là bọc. Ngọc Lưu Ly có chút tức giận nói. Khế ước một cái thần thú. Cứ nhiên là một cái gai đầu. Chỉ cần ngươi đánh thắng được ta. Ta nhậm chức ngươi phân công. Nếu như thực lực ngươi yếu gà. Còn muốn ta hầu hạ ngươi. Vậy ngươi làm ta tự bạo được. Ninh Thư biết hiện tại Ngọc Lưu Ly sẽ không để cho nàng chết. Ngọc Lưu Ly còn không có trưởng thành. Cũng không đủ thực lực cường đại ứng phó nàng kéo cừu. Hận, nàng có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là vượt cấp nhiều lắm. Vẫn là chỉ có thể nàng cái này thần thú bên trên. Ngọc Lưu Ly bộ ngực trống trống. Thở ra một hơi thật sâu. Ngẩng đầu hướng trên. Cây Ninh Thư kiên định nói ra. Một ngày nào đó ngươi cam tâm tình nguyện đi. Theo ta, ta hiện tại là yếu. Nhưng là không có nghĩa là ta vẫn luôn yếu như vậy. Ta về sau sẽ so ngươi càng thêm cường đại. Ngọc Lưu Ly thanh âm âm vang hữu lực. Rốt cuộc là gặp qua sự kiện lớn đặc công. Này bà khí dáng vẻ rất có mị lực. Ninh Thư nhắm mắt lại. Áo quyết bồng bềnh. Theo trong lỗ mũi ử một tiếng. Vậy, ngươi cố lên a, đánh bại ta. Sau đó cùng ta cái này yếu đến cùng gà rừng đồng. Dạng thần thú hủy bỏ khế ước. Nhanh lên, mau lại đây ba ba ba đánh ta mặt. Ngọc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng. Ta khẳng định sẽ. Ngọc Lưu Ly không có ăn Ninh Thư tìm trở về quả chám tử. Mà là chính mình đi. Tìm gì ăn. Ngọc Lưu Ly trong lòng kỳ thật thở dài một hơi. Mặc dù cái này hoa khổng tước rất đau đầu. Nhưng là dù sao cũng là thần thú. Thực lực khẳng định không kém. Các nàng tính mệnh dính liền nhau. Gặp được nguy hiểm hoa khổng tước khẳng định sẽ cứu mình. Nàng chết hoa khổng tước cũng sẽ chết. Vì chính mình tính mệnh cũng sẽ không để bỏ mặc nàng chết. Hiện tại chỉ có cái này khế ước có thể trợ giúp ước thúc hoa khổng tước. Ninh Thư thấy Ngọc Lưu Ly chính mình cầm dao găm chính mình đi đi săn. Sau đó, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Trong thức hải có một viên trừng hạt gạo màu trắng bạc đồ vật. Đây chính là Ngọc Lưu Ly ý thức. Chính là cái này hạt gạo đồng dạng vật lớn khống chế vận mệnh của nàng. Ninh Thư thử dùng tinh thần lực đụng vào vật này. Nhưng là vừa mới tiếp xúc, liền bị bắn ngược trở về. Hơn nữa linh hồn chấn động. Đây không phải đơn thuần khế ước, mà là có thiên địa pháp tắc bảo hộ. Kỳ thật chính là muốn tránh thoát khai thiên địa pháp tắc. Thoát khỏi Ngọc Lưu Ly. Thế nhưng là thiên địa pháp tắc ở đâu là tốt như vậy tránh thoát. Nhiệm vụ này, người ủy thác Khổng Lâm tu luyện là dựa vào hấp thu thiên địa tinh hoa. Phun, ra nuốt vào linh khí. Ninh Thư vận hành tuyệt thế võ công. Linh khí rất nhanh liền hướng Ninh Thư. Thân thể trong tuôn, quả nhiên vẫn là loại này thế giới dễ chịu. Có dư giả linh khí. Ngọc Lưu Ly mang theo tổn thương trở về. Đồng thời kéo một đầu linh thú trở về. Ninh Thư xem Ngọc Lưu Ly trở về. Liền không còn tu luyện. Nhìn Ngọc Lưu Ly. Đánh trở về đồ vật. Ngọc Lưu Ly cầm dao găm đối con mồi mở ngực phá. Chuẩn bị nhóm lửa nướng ăn. Cũng chính là Ninh Thư uy áp đè lấy. Như vậy lớn mùi máu tươi khẳng định sẽ. Dẫn tới cái khác linh thú. Linh thú thân thể trong có linh khí. Linh thú trong lúc đó sẽ lẫn nhau săn. Giết bổ sung thân thể trong năng lượng. Đây cũng là một loại cường đại phương thức. Tự hồ là vì tại Ninh Thư trước mặt tranh khẩu khí. Ngọc Lưu Ly chuyên nghiệp. Triển lãm một cái đặc công tố dưỡng. Ngay tại chỗ nhóm lửa. Xử lý như thế nào động vật nội tạng. Thậm chí còn ở. Chung quanh tìm được gia vị đồ vật. Vẩy vào trên thịt. Đặt ở trên lửa một. Nướng. Nướng ra để cho người ta thèm nhỏ dãi mùi thơm. Ngọc Lưu Ly thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xem Ninh Thư. Tự hồ lại nhìn Ninh Thư. Sẽ là không đối nàng nướng thịt thèm nhỏ dãi. Ngọc Lưu Ly nướng xong. Không có cho Ninh Thư ăn. Chính mình ăn. Đoán chừng là muốn để Ninh Thư nhẫn nhịn không được mỹ thực dụ hoặc lại cho. Ninh Thư. Vãn hồi chút mặt mũi. Hết chương.